một lúc lâu sau lại tóm lấy tay cô đặt ở bên môi mà cắn. Xe không đi về biệt thự mà đi tới tòa cao ốc 188. Lái xe vào gara dưới tầng hầm, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, vừa vào cửa Thẩm Tuyền đã đá bay đôi giày cao gót ra, cúi người nhìn tủ giày. Bên trong chỉ có hai đôi dép nam, Văn Trạch Lệ lấy ra đặt xuống bên chân cô. Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn anh, Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô. Trong nhà không có dép nữ, chỉ đi được đôi này thôi. Nói xong anh liền kéo chân đi dép vào cho cô. Thẩm Tuyền không trả lời, xỏ vào đôi dép lê cỡ lớn kia, nhìn lướt qua căn nhà ở giữa trung tâm này. Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc xuống, đứng đó nghịch. Trong phòng khách chỉ có cửa sổ sát đất và đèn trên vách tường, thực ra rất tối. Thẩm Tuyền đi về phía cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài. Chẳng một ai nói gì, ai nấy đều đang đợi đối phương chủ động. Thời gian cứ thế trôi khí, không gian yên lặng. Thẩm Tuyền nheo mắt, bỗng nhiên cô chìa tay cởi áo khoác trên người xuống rồi ném sang một bên, dây áo cũng bị kéo xuống để lộ nước da trắng nõn. Văn Trạch Lệ thấy thế liền dập tắt điếu thuốc, bước nhanh về phía trước, một phát nắm lấy tay cô, ấn cả người cô lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh khẽ quát. Mẹ nó em đã tán mấy thằng rồi, mẹ nó, vừa vào cửa đã chủ động cởi áo khoác, quá là thành thạo. Thẩm Tuyền dựa vào bàn, nghiêng đầu, Văn Trạch Lệ, anh có được không đây? Một giây sau, cô thản nhiên hỏi, anh ngủ với Lam Thấm chưa? Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền giãy giụa đứng dậy, Văn Trạch Lệ buông tay ra. Thẩm Tuyền quay người dựa vào bàn, tay chống ra sau, dây áo không cần phải kéo nữa, nó đã trượt xuống dưới từ lâu. Vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt, vẫn lạnh lùng, nhưng như vậy lại càng nghẹt thở hơn, thêm ánh sáng rọi vào từ ngoài, âu yếm lên cơ thể hai người. Văn Trạch Lệ nhìn cô, một lúc lâu sau, một tay anh cởi cúc sơ mi, nghiêng người tới lấp kín môi cô. Rèm cửa lay động, quần áo rơi xuống, eo nhỏ bị ôm, một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ ôm lấy cô, mãi không nói một câu. Thẩm Tuyền ngẩng đầu lên, đầu ngón tay cô đẩy đẩy vai anh. Ý anh thế nào đây? Giọng cô không khỏi có chút khàn khàn, đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ ánh lên vẻ hung hăng. Không có kinh nghiệm, được chưa? Thẩm Tuyền, cách chương.